Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 446, 446, muốn được ôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối Lê Hoài Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười. Kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Bỗng nhiên Lam Ngọc Anh có nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu. Thật ra cô chỉ nhất thời xúc động nên mới gọi điện thoại cho ông ấy. Cuối cùng thì cũng chỉ nói qua loa vài câu. Thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là muốn tìm người để trò chuyện một chút thôi. Vậy tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Lê Hoài Lâm nghe vậy. Nụ cười càng sâu hơn. Cảm ơn. Lam Ngọc Anh đáp lại. Cầm ly trà sữa trong tay lên. Cô lại uống một ngụm. Sau khi dùng giấy lau sạch kem trên mép miệng. Giả vờ vô ý mở miệng. Ông Lâm. Sao cuối cùng ông và mẹ tôi lại không có đến với nhau? Bởi vì mẹ tôi bỏ đi năm tôi 8 tuổi. Tôi vẫn luôn nhớ bà ấy. Sau khi biết ông và bà ấy đã từng yêu nhau. Cho nên tôi chỉ hơi tò mò. Nhưng như vậy lại có chút không lễ phép. Nếu như ông không muốn nói hoặc là không tiện nói thì cũng không có sao hết. Sau đó, cô lại giải thích thêm câu. Lê Hoài Lâm nghe vậy. Đặt ly cà phê trong tay xuống. Dừng lại 2 giây. Sau đó lại cười rất khoan dung với cô. Thật ra thì cũng không có gì là không tiện. Nhưng mà cũng đã là chuyện của năm xưa rồi. Tôi cũng như cô vậy. Rất nhớ bà ấy. Mẹ cô là mối tình đầu của tôi. Cô đã biết rồi đấy. Thật ra thì cũng giống như bao câu chuyện tình yêu bình thường khác. Chúng tôi gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Yêu nhau nhiều năm, hai chúng ta cũng đã hứa hẹn. Chờ tôi du học ở nước Đức trở về, bà ấy sẽ gả cho tôi. Nhưng mà lại không nghĩ đến bà ấy lại nói chia tay với tôi. Sau đó bà ấy lại kết hôn cùng người khác. Thật ra thì tôi không hề trách bà ấy. Đó là sự lựa chọn của bà ấy. Tôi tôn trọng và cũng chúc mừng cho bà ấy. Ồ, Lam Ngọc Anh nhỏ giọng, hàng mi rũ xuống, đồng thời cũng che đi cảm xúc ở trong mắt cô. Chuyện cũng đã xảy ra nhiều năm rồi. Cũng không thể truy cứu nữa. Từ trong từng câu nói của Lê Hoài Lâm có thể nghe được một câu chuyện tình yêu đáng buồn. Nhưng nhìn người đàn ông trước mắt tuổi cũng đã già. Tâm trạng của cô lại thay đổi. Dù cô không có chắc chắn, nhưng mà người kia rất có thể là bố của mình. Nhưng mà có thể khẳng định một chút, thật ra trong lòng mẹ chưa từng quên ông ấy. Nếu không cũng không giữ lại quyển từ điển tiếng Đức đến tận bây giờ. Hơn nữa luôn luôn vuốt ve cái bookmark chứa câu thơ. Lê Hoài Lâm than thở, mẹ của cô là một người phụ nữ tốt. Ngay cả khi cuối cùng bà ấy lựa chọn bỏ rơi ông ấy. Không có thể kết hôn cùng với bà ấy được. Nhưng Lê Hoài Lâm không bao giờ hối hận khi quen bà ấy. Ừ, tôi biết. Lam Ngọc Anh khẽ gật đầu. Điều chỉnh cảm xúc của mình một chút. Cô lại ngẩng đầu lên. Biết ơn nói. Ông Lâm, cảm ơn ông hôm nay đã nói chuyện phiếm với tôi. Lê Hoài Lâm nở nụ cười yêu thương của một trưởng bối. Đừng có gọi tôi là ông Lâm nữa. Quen lâu như vậy rồi. Bây giờ biết tôi và mẹ cô có loại quan hệ này rồi. Cô nên gọi tôi một tiếng chú Lâm. Sau này tôi gọi cô là Ngọc Anh. Được chứ? Được. Lam Ngọc Anh dừng một chút. Chậm rãi gọi. Chú Lâm. Lê Hoài Lâm rất thỏa mãn. Cười nói với cô. Sau này có chuyện gì? Cũng có thể đến tìm tôi. Chấm. Sau khi uống hết trà sữa trong cốc. Lúc gọi nhân viên phục vụ đến trả tiền, điện thoại ở trong túi sách vang lên, là Hoàng Trường Minh gọi đến, đang trầm giọng nói, không phải nói là chờ anh đến đón ở nhà chính nhà họ Lam hay sao? Á, Lam Ngọc Anh hơi đơ người, cô lại quên mất, Hoàng Trường Minh đã nói là sau khi kết thúc công việc sẽ đến đón mình. Bây giờ đang ở chỗ nào? Giọng của Hoàng Trường. Mình không vui chút nào. Lam Ngọc Anh thành thật trả lời. Em đang ở tiệm Giang Kiều. Bây giờ đang chuẩn bị trở về biệt thự. Anh đến đón em. Hoàng Trường Minh lập tức nói.